Vạn đạo Long Hoàng, chương 3948, chín mộ phần tương liên địa phương. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh nói thầm mấy câu, đem một sợi này không có linh tính âm sát chi khí thu hồi đến. Sau đó lại lấy ra 18 khối chấn tà phù ấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 18 khối chấn tà phù ấn, lấy một loại kim sắc thần ngọc luyện chế mà thành, phía trên khắc đầy tỉ mỉ phù văn. Huyền diệu hết sức, một bộ này chấn tà phù ấn, giá trị thị trường phi thường lớn, giá cả cao kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chủ yếu là vật liệu khó tìm, độ khó luyện chế cũng rất lớn. Bằng không, dạ xoa tộc thiên kiêu bên trong, liền sẽ không hơn 100 người, chỉ có 3 bộ chấn tà phù ấn. Mà là nhân thủ một bộ, Lục Minh thi triển cấm kỵ chi lực, đem chấn tà phù ấn phía trên dạ xoa tộc thiên kiêu lưu lại lạc ấn ma diệt. Sau đó đưa vào cấm kỵ chi lực, luyện hóa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy cấm kỵ chi lực luyện hóa, phi thường dễ dàng, 1 giờ không đến, Lục Minh liền hoàn toàn luyện hóa. Tâm niệm vừa động, 18 chương chấn tà phù ấn liền bay lên không trung, tràn ngập kim quang chói mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hơi thử một cái, liền thu vào, miễn cho dẫn tới những người khác. Sau đó, Lục Minh tiếp tục hướng về vạn phần chi địa chỗ sâu bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đường, Lục Minh thỉnh thoảng có thể đụng tới dạ xoa tộc người. Những dạ xoa này tộc thiên kiêu, vừa nhìn thấy Lục Minh là một nhân tộc, đều hướng hắn phát động tiến công. Có chút bị Lục Minh đánh giết, có chút bỏ trốn mất dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, Lục Minh thấy được một chút kinh người đại mộ, có chút lớn mộ bên trong truyền ra hống khiếu, cực kỳ kinh khủng, có dạ xoa tộc thiên kiêu muốn nghĩ cách, trực tiếp bị trong mộ lớn tử linh đánh chết, liền xem như chấn tà phù ấn cũng đỡ không nổi, những cái kia tử linh, thực sự quá là đáng sợ, Lục Minh cũng căn bản không dám đánh chủ ý, rất xa đi vòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy ngày sau, Lục Minh đã tiếp cận vạn phần chi địa hạch tâm. Lúc này, hắn ngừng lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì hắn thấy được một màn kinh người. Phía trước, 9 tòa mộ lớn, hợp thành một vòng tròn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một tòa mộ lớn đều to lớn vô cùng, vô cùng hùng vĩ, như 9 tòa ngọn núi to lớn quay chung quanh cùng một chỗ. 9 mộ phần tương liên, hội tụ vô tận âm sát chi khí. Nơi đó hắc vụ tràn ngập, che khuất bầu trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt một nơi đáng sợ. Nơi này, tuyệt đối có thể thai nghén có linh tính âm sát chi khí a, Lục Minh cảm thán. Tự hỏi có nên đi vào hay không tìm tòi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, loại địa phương này, rất có thể sẽ có phi thường khủng bố tử linh. Nhất định phải cực kỳ thận trọng. Có người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, Lục Minh trong lòng hơi động, phát hiện phía trước có bóng người lấp lóe. Đó là dạ xoa tộc thiên kiêu. Xem ra, nơi này đã bị dạ xoa tộc người theo dõi. Cũng tốt, lập lại chiêu cũ, xem có thể hay không đục nước béo cò. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mỉm cười, thu liễm khí tức, hướng về phía trước lặng lẽ đi. Nơi này âm khí nồng đậm hết sức, cơ hồ hóa thành thực chất, như hắc vụ đồng dạng. Rất tốt ẩn tàng thân hình. Rất nhanh, Lục Minh liền dựa vào gần 9 tòa mộ lớn. Lúc này, Lục Minh ngừng lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, bởi vì Lục Minh cảm giác phía trước có số lớn dạ xoa tộc thiên kiêu xuyên thấu qua hắc sắc âm khí. Lục Minh cảm giác phía trước tối thiểu hội tụ hơn ngàn cái dạ xoa tộc thiên kiêu, thậm chí nhiều hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những dạ xoa này tộc thiên kiêu tựa hồ đang nói chuyện gì. Lục Minh vận khởi thiên nhĩ thông, từng đạo thanh âm truyền vào Lục Minh trong tai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã tra xét xong, nơi này tổng cộng có dựng dục 9 sợi âm sát chi khí, toàn bộ hội tụ ở 9 tòa mộ lớn vòng quanh vị trí trung tâm. Nhưng là, đã có 6 cái tử linh trấn thủ. Một người trong đó nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 6 cái tử linh thực lực làm sao? Có người hỏi, nghe được, thanh âm rất ngưng trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất mạnh, bất quá, cũng sẽ không mạnh quá phận. Chúng ta nơi này hợp lại, có 36 bộ trấn tà phù ấn. Đồng thời ứng phó 6 cái tử linh, chỉ sợ có chút cố hết sức. Bất quá chúng ta có thể tiêu diệt từng bộ phận, trước dẫn một cái đi ra, sau đó tập trung toàn lực, diệt đi một cái tử linh, sau đó lại hấp dẫn cái thứ hai, từng con đến, cuối cùng diệt đi tất cả tử linh. Ban đầu mở miệng âm thanh kia lại vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chủ ý mặc dù không tệ, nhưng là làm sao dẫn tử linh đây? Phái ai đi đây? Lại có một thanh âm vang lên. Dạ xoa tộc bên trong lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, đi dẫn tử linh tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm. Quả thực là cửu tử nhất sinh. Hơn nữa đi dẫn tử linh người, nhất định là không thể mang theo trấn tà phù ấn đi. Bằng không thì dọa tử linh không dám theo tới cũng vô dụng. Cứ như vậy, liền càng thêm nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện nguy hiểm như vậy, ai sẽ đi làm? Cái này còn không đơn giản. Chúng ta bắt đến những cái kia thái âm tộc người, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước âm thanh kia cười lạnh. Không sai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, những cái kia thái âm tộc người tự tìm cái chết, lại dám cùng chúng ta tranh đoạt âm sát chi khí. Hiện tại, liền lấy bọn họ đi hấp dẫn tử linh. Liền hành động, ta nhất định sẽ để những cái kia thái âm tộc ngoan ngoãn nghe lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau đó, những cái kia dạ xoa tộc bắt đầu hành động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái âm tộc sao? Nơi xa, Lục Minh suy nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn phần chi địa bị dạ xoa tộc cùng thái âm tộc hai đại tộc phong tỏa. Dạ xoa tộc từ bên này tiến vào, thái âm tộc từ một bên khác tiến vào. ở vạn phần chi địa, hai đại tộc người nhất định sẽ gặp phải, không khỏi có chỗ chém giết. Hiển nhiên, Dạ Xoa tộc bắt được một chút Thái Âm tộc người, hiện tại phải dùng Thái Âm tộc người đến dẫn Tử Linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần dùng phương pháp gì, Lục Minh liền không cần phải để ý đến, chỉ cần lặng lặng chờ đợi là được rồi. Lục Minh cũng không có chờ quá lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, phía trước, chín mộ phần tương liên địa phương, truyền ra kinh thiên nộ hống. Hống khiếu như sấm, thẳng phá vân tiêu, đáng sợ sóng âm, đem không gian đều xé rách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cỗ nồng đậm như là biển âm khí, từ bên trong vọt ra. Nhanh, tế ra chấn tà phù ấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngăn trở, từng đạo tiếng hét lớn truyền ra. Một đạo đạo kim sắc ánh sáng lan tràn ra, sáng chói hết sức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách xa nhau một khoảng cách, Lục Minh đều có thể nhìn thấy 36 đoàn kim quang lóa mắt hết sức, đem âm khí nồng nặc đều hòa tan mất. Những cái kia âm khí gặp được kim quang, giống như là băng tuyết gặp phải hỏa diễm một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm khí hòa tan, Lục Minh tầm mắt lập tức trống trải, có thể nhìn thấy nhóm lớn Dạ Xoa tộc thiên kiêu, số lượng nhiều đạt hơn 1000 người, tụ hợp lại cùng nhau, điều khiển 36 bộ chấn tà phù ấn, cùng một cái tử linh giao chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là một cái cự viên một dạng tử linh, thân cao ở 100 mét trở lên, ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế như hồng, cùng Dạ Xoa tộc thiên kiêu đối kháng. Bên kia, nổ mạnh không ngừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tử linh, thật sự là đáng sợ. So trước đó một con kia ngạc ngư tử linh, cường đại hơn nhiều lần. Cho dù là đối mặt 36 bộ chấn tà phù ấn, hơn 1000 Dạ Xoa tộc thiên kiêu, còn có thể chống lại một phen. Nó mạnh mẽ đâm tới, không ngừng oanh kích những cái kia chấn tà phù ấn. Mỗi một lần oanh kích, cũng có thể làm cho chấn tà phù ấn chấn động không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, mỗi một lần oanh kích, chấn tà phù ấn bên trên kim quang, đều bị cự viên tử linh trên người phát ra suy thanh âm, không ngừng ăn mòn huyết nhục của nó xương cốt. Mỗi một lần ăn mòn, cũng có thể làm cho cự viên tử linh suy yếu một điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 36 bộ chấn tà phù ấn hoàn toàn vây cự viên tử linh, không ngừng áp hướng hắn, để cự viên tử linh không vọt ra được. Cứ như vậy, từ từ mài, theo thời gian trôi qua, cự viên tử linh trở nên càng ngày càng suy yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.